Boss trở thành chồng, chương 918, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tiêu Cảnh Thụy vẫn chưa thấy đâu. Người nhà họ Chu có vẻ sốt ruột không đợi thêm được nữa. Có người đứng chờ ở cửa, có người đứng bên cửa sổ, đợi thêm khoảng nửa tiếng nữa. Vẫn không thấy bóng dáng của Tiêu Cảnh Thụy đâu. Người nhà họ Chu sồn sồn lên, sao vẫn chưa thấy về. Chu phụ thất kinh nhìn vào Tiêu Lăng, không phải là mấy người định giở trò gì đấy chứ? Tôi nhắc cho cậu nhớ nhé Tiêu Lăng, con gái cậu còn đang ở trong tay chúng tôi đấy. Ông tưởng 1 tỷ mà có thể rút hết một lần tại một ngân hàng sao? Đợi tí đi, Chu phụ nghĩ một lúc, thấy cũng có lý, bình thường đi ngân hàng rút tiền, nếu có muốn rút mấy chục vạn đều phải đặt lịch trước rồi. Đây là rút những 1 tỷ liền. Có khi tiền trong kho của một ngân hàng cũng không đủ thật. Chắc là đi cả ngân hàng khác rút nữa. Nghĩ đến đây, Chu phụ lại im lặng. Đám người lại tiếp tục chờ đợi. Căn hộ này Tiêu Khả chuẩn bị cho họ là một phòng rộng hơn 100 mét vuông với 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Lúc này hơn 20 người chen chúc trong một phòng khách bé nhỏ. Không gian càng chật hẹp hơn. Lục Sâm tay vẫn nắm chặt lấy tay nắm của Xe Lan. Anh yên lặng chờ đợi luôn là quãng thời gian dài lê thê, phải cần đến 3 tiếng, Tiêu Cảnh Thụy mới rút đủ 1 tỷ nhân dân tệ tiền mặt. Một mình anh cầm không xuề, lúc trở về phải cần đến gần 10 người khiêng giúp mới về được đến gian phòng khách. Tiền mặt được gói trong một cái bao bố màu đen to đùng. 1 tỷ xếp đống ở đó, từng chồng nhân dân tệ đỏ rực xếp lên như bức tường. Con mắt của người nhà họ Chu cũng đỏ au theo. Cả đời này họ cũng chưa được thấy nhiều tiền như vậy. Giàng ơi, Chu phụ không đứng vững được nữa. Ông ta chạy lại nhìn ngắm. Tiền đã được xếp ngay ngắn. Một chồng là 10 vạn nhân dân tệ. Xếp chồng lên có thể cao bằng một người lớn. Người nhà họ Chu chạy vội đến trước đống tiền kia. Bọn họ ôm lấy suýt xoa không rời. Tốt quá, có số tiền này. Sau này không còn phải sống khổ sở nữa. Đúng thế, anh trai của Chu Tử Dương mắt lăm lăm nhìn đống tiền. Bắt đầu mơ mộng về cuộc sống xa hoa sau này của mình. Sau này có thể sống cuộc sống mình mơ ước rồi. Có thể ở lại thành phố sinh sống. Còn có thể buôn bán kinh doanh. Mua nhà, mua xe, cuộc sống tươi đẹp đang vẫy chào chúng ta. Ha ha, sau này chúng ta cũng có tiền để mua quần áo. Đồ trang điểm, túi xách hàng hiệu rồi. Chu Tử Dương nhìn những người nhà của anh, từng người đều lộ rõ vẻ xấu xí tham lam của mình. Anh xấu hổ quay mặt đi. Bọn họ, có thật là người thân của anh không? Sao lại trở nên như vậy? Anh đã gần như không còn nhận ra được họ nữa. Tiêu Khả nhếch miệng cười nhạt, cô và Tiêu Lăng cùng lớn lên bên nhau. Tiêu Lăng nghĩ gì, đại khái cô cũng đoán được 8, 9 phần, cô nhìn dáng vẻ vui sướng đang chia tiền kia của người nhà họ Chu. Kinh tởm đến độ cũng phải quay mặt đi chỗ khác. Lũ ngốc, cứ nghĩ số tiền này đến tay thật, thì đã là của bọn họ sao? Còn Tiêu Lăng hiện tại không hề muốn nhìn thấy bọn họ thêm một khắc nào. Anh đứng trước đống tiền, đám người nhà Chu ra bỗng chốc khựng người lại. Tiêu Lăng lạnh băng nhìn bọn họ, bây giờ tiền cũng mang đến cho mấy người rồi. Có thể nói tiểu thất ở đâu được chưa? Chu phụ do dự chốc lát, ông ta cũng không phải quá ngốc, thân phận và địa vị của cả nhà Tiêu Lăng đều quá khác gia đình ông ta. Nếu như Tiêu Lăng muốn đối phó với gia đình ông ta thì dễ hơn trở bàn tay. Chu phụ nghĩ một lát rồi nói, Tiêu tiểu thất ở đâu chúng tôi có thể nói, nhưng có một điều kiện, Tiêu Lăng vẫn quá hóa cười, các người muốn tiền, tôi cũng đã đưa rồi. Bây giờ còn điều kiện gì nữa? Điều kiện rất đơn giản. Chúng tôi sẽ cầm số tiền này biến mất khỏi đây. Còn các cậu, không ai được phép đến tìm chúng tôi làm khó dễ. Tiêu Lăng nhướng mày đồng ý cái dục. Được, anh có đồng ý thì đã sao? Chỉ là một câu nói thoảng qua không căn cứ. Đợi đến lúc tiểu thất được cứu rồi. Anh sẽ chỉ từng người ở chỗ này. Bây giờ có thể nói tiểu thất ở đâu được chưa? Chu phụ thấy Tiêu Lăng đồng ý với điều kiện của mình mới dám thở phào nhẹ nhõm. con gái lớn và con rể tôi đưa tiểu thất ra ngoại ô rồi. Chính là khu đất mà quốc tế Hoàn Vũ đang khai phá ấy. Chu Phụ gọi điện cho con gái lớn của ông ta xin địa chỉ chính xác. Tiêu Lăng sau khi có được địa chỉ liền nhanh như cắt kéo người đi. Lãnh Mặc sau khi biết được địa chỉ, anh nhanh chóng liên hệ với người của mình lập tức đến đó. Lục Sâm cũng đi theo đám đông, chỉ có Chu Tử Dương và Tiêu Khả là chưa đi. Sau khi toán người của Tiêu Lăng đi mất, người nhà họ Chu cũng không giấu nổi sự sung sướng kia nữa. Họ la hét một cách phấn khích, người nào người nấy xông vào đám tiền, bắt đầu toan tính xem nên chia nhau như thế nào. Khóe miệng của Tiêu Khả lại xuất hiện một nụ cười nhạt thếch. Tiêu Khả, Chu Tử Dương kéo Tiêu Khả đi ra khỏi căn hộ rồi anh đóng cửa lại. Đứng trong hành lang, anh nhìn Tiêu Khả cầu xin. Tiêu Khả, anh van xin em đấy. Em nói giúp với Tiêu Lăng đi được không? Anh biết, người nhà anh lần này quá đáng quá quát quá. Nhưng anh cầu xin em mà. Họ là người thân của anh. Đừng lấy mạng của họ. Người thân, Tiêu Khả cười lạnh băng. Nếu như coi anh là người nhà, thì đã không hết lần này đến lần khác đến để hút máu như vậy. Tiêu Khả căm phẫn trừng Chu Tử Dương. Anh nên nhận ra sự thật đi. Khi nãy bộ dạng của họ như vậy anh không nhìn thấy à, vì tiền. Họ có thể làm bất cứ điều gì. Đúng, bọn họ đã bỏ công nuôi dưỡng anh, cũng đã khổ nhọc dạy dỗ anh, nhưng lần này bọn họ đã động chạm đến pháp luật, còn anh, không cách nào giúp họ. Tiêu Khả, đừng nói nữa. Tiêu Khả từ chối lắng nghe, tốt nhất anh nên cầu nguyện cho tiểu thất bình an vô sự. Nếu không, chỉ cần có một vết xước, thì người nhà anh không chỉ chịu sự trừng phạt từ pháp luật đâu. Chu Tử Dương sắc mặt tối sầm xuống, anh nắm chặt bàn tay mình, lòng tham, toàn bộ đều do lòng tham mà ra. Toán người của Tiêu Lăng khi kịp đến khu đất ở ngoại ô thì nơi này vẫn đang thi công. Khu đất này chuẩn bị làm thành chung cư, từ năm ngoái đã bắt đầu giải tán các hộ dân xung quanh. Bây giờ việc giải tán đã hoàn tất, thợ xây dựng đang bắt tay xây lên tòa nhà, có hai tòa vừa xây xong. Và tiểu thất, khi này đang ở trên nóc nhà của tầng 26. Tiêu Lăng nhanh chóng cùng toán người ngồi thang máy lên đến tầng thượng. Nhưng, sau khi lên đến nơi, đám đông phải kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt. Trên tầng thượng, tiểu thất đang bị cột chặt cả người và ném vào một góc. Tại một góc khác, người bị trói lại không phải ai khác chính là chị gái và anh rể của Chu Tử Dương. Và khi này, chỉ có một người có thể tự do hoạt động, đó chính là một phụ nữ trung niên. Tiểu thất, Tiểu thất nhìn thấy đám đông, ánh mắt đầu tiên cô đã thấy được Lục Sâm. Cô thần người vài giây mới tỉnh lại được, sắc mặt gấp gáp như muốn nói gì đó. Nhưng trong miệng cô lại bị nhét một nắm vải, cô không thể phát ra thành lời. Đi mau, đám đông lại không đi. Ngay đúng lúc Lục Sâm đẩy bánh xe định lao về phía tiểu thất để cởi trói thì người phụ nữ trung niên kia đột nhiên quay người chạy lại. Trước khi Lục Sâm kịp đến bên cô thì bà ta đã rút một con dao gọt hoa quả trong túi. Kề ngay cổ tiểu thất, cách chương.